Chương 1123, Phụ Hoàng an bài tốt Hồ Chính Phong mở miệng hô, Đại Yến ta thành lập từ 800 năm trước tới nay, làm thế nào giữ được? Là dựa vào đời đời Nam Nhi Đại Yến ta tử chiến với Mang tộc, mới có thể che chở Đại Yến ta có ngày nay. Hồ Chính Phong dừng một chút, lên giọng nói, Đại Yến ta có truyền thống, phàm có ngoại địch đến, người chết trận được phát hỷ tang, người đưa ma, dùng lụa đỏ. Hát vang rằng, quân đi trước, quân đi từ từ. Hồ Chính Phong nhìn bốn phía chung quanh, bức dây lưng đỏ trên người, giơ cao lên, hô to, này, sở nô tà tâm không bỏ, để thích khách làm việc đại nghịch. May bệ hạ hồng phúc tề thiên, may tam điện hạ thành tâm hiếu thảo, bảo vệ chí tôn Đại Yến ta không có việc gì. Nhưng, sở nô đã khai đao, Nam Nhi Yến địa ta lại có thể tiếp tục thờ ơ. Tam điện hạ đi trước, tam điện hạ đi từ từ, tam điện hạ. Ngay sau đó, một đám quan viên phía sau Hồ Chính Phong cùng rống to lên, báo thù. Khí thế này thật sự khiến cửa cung rung nhẹ nhẹ. Đây là tâm huyết Đại Yến. Ánh mắt Cơ Thành Quyết chậm rãi đảo qua người bọn họ. Thật lâu sau, Cơ Thành Quyết đem khăn tang quấn trên người dứt ra, duỗi tay về phía trước, nói, nhưng còn lụa đỏ. Hồ Chính Phong tránh ra. Những người phía sau cũng tránh ra, nơi đó có mười mấy thiết tử đẩy xe ngựa lụa đỏ đừng chờ bên kia. Cơ Thành Quyết cất bước, đi lên trước, lấy ra một dây lưng đỏ, quấn quanh trên người. Ngay sau đó, Cơ Thành Quyết duỗi tay chỉ các đại thần phía trước kia, nói, phân phát xuống, tất cả hậu quả đều do ta gánh vác, hôm nay quốc tang dùng. Khăn đỏ. Đám quan viên xuất thân từ tiến sĩ bắt đầu cười lớn phân phát khăn lụa đỏ. Hơn phân nửa đại thần sớm bị không khí này cảm nhiễm, không chút do dự tháo khăn tang trên người, thay đổi bằng dây đỏ. Đại Yến, không quan tâm tài chính như thế nào. Quốc khố như thế nào, ngươi không cách nào phủ nhận là. Hiện tại Đại Yến xứng đáng với đệ nhất đại quốc phương Đông. 800 năm qua, thiết kỵ Đại Yến ngự mang phương Đông, tẩm dưỡng ra một cổ tự tin trong xương cốt. Mà từ khi đương kim thánh thượng đăng cơ đến nay, từng hồi đại thắng đối ngoại, càng làm con dân Đại Yến vui mừng và kiêu ngạo lên. Bá tánh còn như thế, đám người làm quan này càng như thế. Kỳ thật, vào triều làm quan, muốn để sử sách lưu danh, phương pháp đơn giản nhất chính là chủ chiến. Một chút đại nhân cao tầng khác đã trước tiên ngửi được tiếng gió quốc chiến. Sau đó bị tam hoàng tử bị ám sát như vậy, mà trước đó không lâu tam hoàng tử mới được thả ra từ Hồ Tâm Đình. Đây thật sự trùng hợp như vậy sao? Nhưng sau khi tể tướng Triệu Cửu Lang tiếp nhân dây lưng đỏ từ tay Cơ Thành Quyết, ngoài cửa cung, tất cả đại thần ở đây đã thay hết dây lưng. Đám quan viên xuất thân tiến sĩ khoa cử cổ động xa xa, hoàng tử quạt gió thêm củi. Hơn nữa tể tướng đương triều giải quyết dứt khoát. Căn bản không cho đám đại thần ngoài cửa cung kia sự lựa chọn thứ hai. Hoặc cam tâm tình nguyện, hoặc hơi chần chờ, nhưng đều thay lụa đỏ, một hồi quốc tang tức khắc trở nên vui mừng lên. Mọi người đang cười nói chuyện, thậm chí có người hát vang dân ca yến địa, tuy rằng hơi mạnh mẽ, nhưng lại xây dựng ra một bầu không khí nhiệt huyết nơi đây. Cơ Thành Phong yên lặng đứng phía sau Cơ Thành Quyết, hắn rõ ràng, trước mắt hắn, Tất cả đều do chính vị lục đệ kia an bài. Tên Hồ Chính Phong kia chính là thân tín của lục đệ. Nếu đổi thành quá khứ, Cơ Thành Phong cảm thấy hắn khẳng định cũng sẽ dõng dạc hùng hồn, tuy rằng quan hệ giữa hắn và Lão Tam không tốt lắm, xác thực nói, bởi nguyên nhân tính tình của Lão Tam, cho nên quan hệ của Lão Tam đối với những huynh đệ khác kỳ thật đều không thân cận. Nhưng tuy vậy, người ta dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt. Cơ Thành Phong cùng đại hoàng tử giống nhau, bối cảnh thiên về quân lữ, tự nhiên nguyện ý chủ động khiêu chiến để đạt được cơ hội mang binh rèn luyện. Nhưng hiện tại, nhưng trước mắt, Cơ Thành Phong lại kích động không đứng dậy. Hắn bỗng nhiên cảm thấy vị lục đệ trước mắt này giống như một con kền kền, trước thi thể huynh đệ lại không bi thương, mà gặm thịt trên người đối phương. Cơ Thành Phong sợ hãi. Trước kia, hắn không nhận thấy, hắn ngây ngô cho rằng, bản thân vẫn có cơ hội tranh vị trí kia. Chẳng sợ sau khi Đặng gia tam thạch rơi đài. Cơ Thành Phong vẫn còn tin tưởng như cũ, hắn có thể ngủ đông, có thể chờ đợi cơ hội thuộc về hắn. Nhưng lúc này, hắn phát hiện bản thân so với đệ đệ này, chênh lệch thật sự quá lớn quá lớn. Phụ hoàng lãnh khốc vô tình, lấy lý do nhi tử bị chết làm lý do khai chiến, đã làm Cơ Thành Phong cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng đệ đệ hắn lại giống phụ hoàng hắn như đúc, cho dù quan hệ huyết thống, chỉ cần có giá trị, cũng sẽ tận khả năng áp bức ra. Phanh! Phanh! Phanh! Ba tiếng roi vang, cửa cung mở ra. Một đám đại thần khoác lụa đỏ đi vào cửa cung. Trên gạch nền trắng trong cung, chảy xuôi một dòng người màu đỏ. Cơ Thành Phong theo bản năng đi theo Cơ Thành Quyết vào bên trong, sau đó, hắn nhìn thấy thái tử đứng nơi đó. Thái tử, gầy ốm như cũ, hắn đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ hai huynh đệ tới. Không, xác thực mà nói, hắn đang đợi lão lục, không liên quan đến hắn. Cơ Thành Quyết đi đến trước mặt thái tử, hành lễ. Thái tử đứng ở chỗ đó, không đáp lại, chỉ gật đầu. Làm tốt. Còn có nữa. Cơ Thành Quyết nói, hiện tại thẳng đến cửa Tây Môn kia, hẳn đã có bá tánh bắt đầu tụ họp. Người Sở phái ra thích khách, ý đồ ám sát bệ hạ, tam hoàng tử xả thân cứu giá, chết dưới đao thích khách. Người Sở âm ngoan, tam hoàng tử thuần hiếu, đây chính là chủ đề chính lần này, trong quán trà, trong phố xá, trong học xá, nơi nơi đều có người phát ra thông tin này. Mà lửa giận thuộc về người Yến cũng trong khoảnh khắc bị châm lửa lên. Người Yến, quá kiêu ngạo. Thiết kỵ của bọn họ áp chế mang tộc trăm năm, để vương tử vương định mang tộc không thể không khom lưng cúi đầu, tự xưng vãn bối. Bọn họ điều binh đánh sập người Càn, mấy vạn thiết kỵ, một đường nam hạ, ngựa uống nước Biện Hà, để vó ngựa người Yến làm phương đông run rẩy. Kỵ sĩ tam tấn đương thời cũng tự cho ta đây mạnh mẽ. Trực tiếp bị thiết kỵ người Yến đánh băng. Giả nhân hoành hành không cố kỵ cũng bị người Yến đánh nát. Dưới Ngọc Bàn Thành, máu tươi mấy vạn thanh loan quân người Sở cũng bị tưới đầy vọng giang, đây là khí phách thống khoái của người Yến. Yến quốc, triều đình Yến quốc, bá tánh Yến địa, đều đã thành thói quen đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Quán tính thắng lợi như một bánh xe, nếu bách chiến bách thắng. Ai sẽ đi chán ghét chiến tranh? Ngươi đã làm rất tốt. Thái tử nói. Thái tử biết, trong kinh thành, người đứng sau rất nhiều sản nghiệp, rất nhiều đại trưởng quầy trong Yến kinh này. Chính là vị lục đệ này. Do phụ hoàng đã an bài tốt. Thời gian ngắn ngủi vừa rồi đã đủ đem một trận gió thổi qua thổi lại vài lần. Kỳ thật, người xuống tay không chỉ là hạ nhân dưới tay Cơ Thành Quyết, mà còn có người mật điệp tư. Chương 1124, ý dân lúc này, ngoài cửa cung lại có một đám người đi ra, bọn họ mặc giáp trụ tổ truyền, dưới đại tông chính dắt tới, từ một cửa cung khác tiến vào, hội tụ về nơi này. Bọn họ, là tôn thất, là huân quý. Một chút tôn thất và huân quý đã không động đao, hoặc căn bản không ở trong quân và nhậm chức trên triều đình, thậm chí ngày thường còn không đi thượng triều. Nhưng hôm nay, rất nhiều huân quý và tôn thất lại lấy ra giáp trụ và binh khí từng được tổ tông mặc qua. Đương nhiên, đội ngũ tôn thất và huân quý trên khí thế, tự nhiên rất bi tráng, nhưng trên cảm giác, lại có một chút gần đất xa trời. Cái này cũng rất bình thường, kỳ thật Trịnh Bá Gia cũng là huân quý, nhưng người ta đang làm cái gì? So sánh với Bình Giả Bá hơi khập khiễng, kỳ thật bên trong đám tôn thất và tôn quý này, người có thể tiến vào trên cơ bản đều từng hiệu lực trong quân. Mà người ở lại Yến Kinh đích xác đều là lão binh tàn nhược rồi. Đây là bút tích của nhị ca. Cơ Thành Quyết rõ ràng, bởi hắn đã tiến hành khai đao đối với đám tôn thất và huân quý này, để hình ảnh hắn trong mắt bọn họ cực kém, cho nên bọn họ tự nhiên sẽ chủ động dựa sát về phía thái tử bên này. Đây là bản năng của con người, cũng là bản năng của một quần thể. Đương nhiên, Cơ Thành Quyết sớm đoán được hậu quả khi hắn làm vậy, chỉ là hắn vẫn lựa chọn làm vậy như cũ. Trước không nói chuyện luận công tâm, đám quan viên chính thức vẫn luôn coi thường đàn sau một quốc gia này, hơn nữa Cơ Lão Lục cũng chưa cho đám quan lại này ngân phiếu, cho nên Cơ Lão Lục đối với tôn thất và huân quý càng không tốt, ngược lại đối với quan lại, ấn tượng của họ đối với hắn càng thêm vài phần. Quan văn càn quốc bên kia, cứ động một chút ăn vạ huân quý, chỉ vì tìm một cơ hội phun nước bọt, mắng tụi kia một câu sau mọt quốc gia. Tuy không khí đại yến nơi này không khoa trương như càn quốc bên kia. Nhưng sau khi ngựa đạp môn phiệt, trong triều đình, những quan lại xuất thân từ tiến sĩ Tân Khoa hay chính là xuất thân từ bá tánh, đối với tôn thất và huân quý có một loại đối lập trời sinh. Vừa nhập được đồng đội tốt, lại đem bầy đồng đội heo này đẩy đến bên người thái tử, buôn bán này thật có lời. Làm lục đệ ngươi chê cười. Cùng nhau hợp lực. Thái tử gật gật đầu, buồn bã nói, lão tam đã đi rồi. Lão Tam đã đi rồi, vậy hãy để cái chết của hắn càng có giá trị một chút đi. Lão Tam đã đi rồi, nếu chúng ta không phối hợp với Phụ Hoàng, không nghe lời mà nói, Phụ Hoàng cũng có thể tiễn chúng ta đi cùng Lão Tam. Giết gà dọa khỉ, người tốt nhất nên giết là gà. Phụ Hoàng đâu? Lúc này, Yến Hoàng Hồng đeo bội kiếm, từ trong đại điện đi ra, bên cạnh hắn chính là Ngụy Trung Hà. Trong lúc nhất thời, toàn trường vắng lặng. Ngay cả Cơ Thành Quyết và Thái Tử cũng lập tức tìm về vị trí ban đầu. Yến Hoàng đứng trên ngự giai, ánh mắt nghiêm ngặt quét nhìn toàn trường, hắn một người đứng ở nơi đó, giống như núi cao vắt ngang phía trước, đây chính là thiên tử chi uy. Chư vị, các ngươi muốn làm gì? Hồ Chính Phòng không mở miệng, bởi lúc này, hắn không có tư cách mở miệng. Lúc này, người bước ra khỏi hàng tiến về phía trước. Là tể tướng. Triệu Cửu Lang đi dưới ngự giai, thả mũ quan xuống, đặt bên cạnh. Ngay sau đó, bản thân hắn chậm rãi quỳ sát xuống, bệ hạ, sở nô khinh người quá đáng. Tam hoàng tử tội gì? Minh quý phi tội gì? Bệ hạ tội gì? Đại yến tội gì? Xã tắc của ta tội gì? Này, thần thỉnh bệ hạ hạ chỉ, phát binh phạt sở. Trong lúc nhất thời, phía sau Triệu Cửu Lang, Văn Võ Bá Quan, Tôn Thất Huân Quý. Tất cả đều quỳ sất xuống, cùng hô to, thần thỉnh bệ hạ hàng chỉ, phạt sở. Thần thỉnh bệ hạ hàng chỉ, phạt sở. Thần thỉnh bệ hạ hàng chỉ, phạt sở. Em mờ thanh như sét đánh. Yến Hoàng lại mở miệng nói, đại yến ta hiện giờ. Quốc khố không còn nhiều. Cơ Thành Quyết quỳ sát tiến lên, lớn tiếng nói, Phụ Hoàng, tổ tông gây dựng sự nghiệp gian khổ, tổ tiên giữ vững sự nghiệp còn gian khổ hơn. Tổ tông ban ta cốt nhục. Tổ tiên ban ta tinh hồn. Cốt nhục không thể nhục, linh hồn không thể đọa. Quốc khố tuy hạn hẹp, nhưng nhiệt huyết nam nhi đại yến ta hùng hậu, từ xưa đến nay, yến địa không thiếu nam nhi khẳng khái. Nhi thần nguyện tự hạ bổng lộc, nhưng cầu phạt sở, phá sở đô, hủy tổ miếu bọn hắn. Nam tử yến địa, đồng lòng phá quốc nạn. Phía sau, Văn Võ Huân Quý cả triều đều hô to, thần nguyện tự hạ bổng lộc. Nam nhi yến địa, đồng lòng phá quốc nạn. Yến Hoàng nắm chặt nắm tay, đi xuống ngự giai. Hắn một chân đá bay Cơ Thành Quyết, Cơ Thành Quyết bị gạt ngã, cái trán va chạm trên bậc thang, miệng chảy máu, lại lập tức quỳ sát trở lại. Nghịch tử, ngươi cũng biết sở nô là đại quốc, đại yến ta mấy năm liên tục đại chiến, bá tánh sớm đã kiệt sức, tái khởi quốc chiến, ngươi muốn làm bá tánh của trẫm chết hết sao? Bá tánh đều là con dân của trẫm. Hôm nay trẫm không chỉ có một nhi tử, trẫm không hy vọng bá tánh trẫm ăn không đủ no, mọi nhà phải mặc đồ trắng. Thái tử quỳ sát tiến lên, cất cao giọng nói, Phụ Hoàng. Nhi thần thỉnh Phụ Hoàng di giá, đến thẳng Tây Môn, nhìn dân tâm đại yến ta. Triệu Cửu Lang ngẩng đầu, mở miệng hô, bãi giá, đến thẳng Tây Môn. Trên mặt Ngụy Trung Hà lộ ra vẻ kinh hoàng. Mẹ nó! Chính chuyện này do hắn làm, thế méo nào lại bị cướp công? Ngược lại bệ hạ còn chưa hạ chỉ, vì tể tướng này tự nhiên dám giả mạo thánh chỉ của Yến Hoàng. Nhưng Ngụy Công Công lập tức lại lộ ra vẻ mặt khẳng khái, lớn tiếng nói, bãi giá, tiến thẳng Tây Môn. Đủ loại quan lại, văn võ, tôn thất, huân quý, cấm quân, vây quanh Yến Hoàng đi tới Tây Môn. Khi đạo cờ xí Kim Long dựng lên, ngoài cửa Tây Môn. Bá tánh biển người đứng bên ngoài nhìn từ xa xa đều sôi trào. Ngay từ đầu, bọn họ chỉ lớn tiếng hô to. Có người hô to bệ hạ vạn tuế. Có người hô to tru sát sở nô. Có người hô to báo thú cho Tam Điện Hạ. Đến cuối cùng, tiếng hô to của vô số bá tánh đều dần dần quy lại một chỗ, phạt sở. Phạt sở. Phạt sở. Phạt sở. Có một đám lão già chống quải trượng đứng đôi bên. Mọi người lập tức yên tĩnh lại. Sở nô khinh người quá đáng, bệ hạ thương bá tánh ta, không đành lòng vận dụng quốc lực phạt sở quốc, nhưng con dân yến quốc ta, đối ngoại vẫn luôn đứng thẳng sống lưng, tính có chết. Cũng dám xuống suối vàng đối mặt với tổ tông, nói một tiếng, hậu nhân chưa từng làm nhục thanh danh các ngươi chút nào. Lão già kia dừng một chút, cất cao giọng, lão già ta đã ngoài 70 tuổi, nếu ta lại trẻ thêm mấy chục tuổi nữa, lão hủ tất nhiên mặc giáp mua ngựa. Theo Hắc Long cờ xí để sở nô kia biết dao bầu của đại yến ta sắc bén thế nào. Nếu cho ta trẻ như trai 20, lão già ta nhất định nhập quân doanh, vì tướng sĩ đại yến ta vận chuyển lương thảo, lập doanh trại. Chương 1125, tự thiêu lão già nói đến đây, hơi bùi ngùi nói tiếp, nhưng ta đã già không chịu được, hiện tại lão già ta có thể làm được một chuyện duy nhất chính là đâm vào đống lửa này, bớt một miệng ăn của lão già ta có thể các huynh đệ đằng trước bớt đi một miệng ăn, có sức lực giết địch. Lão già rớt nước mắt, hô to, bệ hạ, ta đi. Bệ hạ. Phạt sở. Lão già kia lập tức nhảy vào đống lửa lớn. Ngay sau đó, một đám lão nhân quỳ xuống hướng về phía trên tường Tây Môn kia, hô to ba tiếng, phạt sở. Sau đó, bọn họ chủ động đâm đầu vào lửa lớn. Bọn họ không muốn bản thân trở thành trói buộc. Trên tường lớn, Thái tử quay đầu nhìn về phía Cơ Thành Quyết đứng bên cạnh. Cơ Thành Quyết khẽ lắc đầu. Cái này không phải hắn an bài. Cho nên, đây thật sự do những bá tánh yến kinh này tự phát an bài. Bởi hiện tại không chỉ quan viên biết quốc khố không còn, các bá tánh cũng biết, bởi bên ngoài tuyên truyền là, bệ hạ biết quốc khố cạn kiệt, cho nên không đành lòng tiếp tục bức dân phát binh phạt sở quốc. Nhìn một đám lão già nhảy vào trong đống lửa, bọn họ phát ra kêu thảm thiết, hoặc phát ra cười to. Dưới hắc long cờ xí, đôi tay yến hoàng đã gắt gao ấm chặt lỗ châu mai, đầu ngón tay đã đổ máu, lệ rơi đầy mặt. Lúc này, nhóm quan lại lần thứ hai quỳ xuống, thần thỉnh bệ hạ, phát binh phạt sở. Thần thỉnh bệ hạ, phát binh phạt sở. Thần thỉnh bệ hạ, phát binh phạt sở. Dưới tường thành, cấm quân quỳ sát xuống, thỉnh bệ hạ phát binh phạt sở. Thỉnh bệ hạ phát binh phạt sở. Thỉnh bệ hạ phát binh phạt sở. Ngoài tường thành, tất cả các bá tánh đều quỳ sát xuống, phạt sở. Phạt sở. Phạt sở. Yến Hoàng cũng gầm lên, phạt sở, rút ra thiên tử kiếm, giơ lên cao, quát to, sáng nay, trẫm quyết ý phạt sở, không phá sở đô, thề không trở về. Đây, cái này chính là Vọng Giang. Ngũ hoàng tử Cơ Thành Mân đứng bờ Vọng Giang. Ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Mùa mưa và mùa lũ vẫn chưa đến, nhưng cứ việc như thế, nước sông Vọng Giang vẫn hùng hồn như cũ, nhớ năm đó, người Yến đã cùng giả nhân và người Sở đại chiến. Tính cả lần đồ sát tù binh người Sở kia, mấy năm nay, Vọng Giang đã bị nhuộm đỏ ba lần. Chỉ là, hiện giờ hai bên bờ sông Vọng Giang, thảm thực vật thủy tảo hết sức rậm rạp, nếu không cố tình đảo mở ra lớp đất xuống phía dưới, cẩn thận nhìn ra một chút bạch cốt, thật sự không cách nào liên tưởng đến đại chiến thảm thiết ngày xưa. Cơ Thành Mân thở phào một hơi. Yến Hoàng chưa từng rời kinh. Từ sau khi đăng cơ đến nay, Loan Giá cơ bản chưa bao giờ rời kinh thành. Các hoàng tử, trừ bỏ đại hoàng tử được gửi vào quân đội từ bé, tiểu lục tử lấy thân phận vương gia nhàn nhã thường xuyên chạy lung tung ra bên ngoài, những hoàng tử còn lại trên cơ bản đều không có cơ hội gì đi ra ngoài nhìn thiên hạ thế nào. Cơ Thành Mân lại thích nghề mộc, ngày thường còn lười ra khỏi cửa nhà. Lần này xem như là lần đầu tiên hắn đi xa nhà như vậy. Vọng Giang cuồn cuộn chảy về bắc, nước sóng nổi bọt nhớ anh hùng. Cơ Thành Mân xoay người, nhìn về phía Bình Giả Bá đang đứng phía sau, cười nói, vẫn luôn nghe nói Bình Giả Bá gia không chỉ dụng binh như thần. Trên phương diện văn thơ, cũng làm người ta tán thán. Thơ từ chỉ là tiểu đạo, ngày thường lấy ra hung đúc tình cảm một chút là được rồi, không cần thiết quá mức theo đuổi, giống Càn Quốc bên kia. Văn phong đệ nhất thì thế nào, văn chương hoa lệ kinh điển cũng không ngăn nổi gót sắc đại yến ta. Bình Giả Bá gia nói phải, xét đến cùng, tất cả đều phải dựa trên binh hùng tướng mạnh, quốc gia không có quân đội chống đỡ, tất cả đều là chồng trứng sắp đổ, ta hiểu rồi. Điện Hạ nói quá lời, theo ý ta, đồ vật mà Điện Hạ đang nghiên cứu cũng vô cùng hữu dụng đối với quốc gia. Cái này không phải Trịnh Bá gia cố ý thổi phồng. Trên thực tế, Trịnh Bá gia căn bản không cần thiết đi thổi phồng một vị hoàng tử làm gì, hắn đã trói định với tiểu lục tử rồi, hiện tại chân lại đạp lên cái thuyền khác không phải anh minh mà là ngu xuẩn. Sự thật là, bản vẽ lần này Cơ Thành Mân tới Tấn Địa mang theo, Trịnh Bá gia xem qua, người mù cũng xem qua, tuy nói Tam Nhi không ở nơi này, người Thiên Cơ Các cũng không ở nơi này, nhưng căn cứ một ít đời sau kinh nghiệm, vẫn có thể nhìn ra một ít nhân tố tiến bộ trong bản vẽ của Cơ Thành Mân. Đứng trên góc độ chuyên gia, một chút thiết kế và ý tưởng của Cơ Thành Mân xác thật đã vượt qua kỹ thuật thời đại này. Thiết kế của hắn không chỉ trên phương diện thợ mộc, còn trên cả phương diện khí động học, hắn đã có ý tưởng riêng của bản thân. Nhưng tất cả đều trên ý tưởng và thiết kế, rốt cuộc hắn sống đến bây giờ chỉ ở phủ đệ hoàng tử, nói chung không có khả năng làm thực nghiệm to lớn gì đi. Một hoàng tử, ở phủ đệ hoàng tử, ở kinh thành, bắt đầu chế tạo thiết kế ra mấy đồ kỳ quặc. Ngài đây muốn làm gì? Đây muốn tạo phản hay đầu óc bị nhiễm nước? Mà trong đó để người mù cảm thấy hứng thú chính là, trong mấy phần bản vẽ lại có đồ vật giống như hoa văn trận pháp phương Tây. Tuyết Hải Quan cũng có phường rèn đúc của riêng mình, hơn nữa quy mô còn rất lớn. Thứ nhất, Tuyết Hải Quan có nhu cầu về số lượng giáp trụ binh khí rất lớn, muốn phát triển lâu dài tự nhiên cần nơi này. Tam Nhi rất sớm phát hiện, vô luận thợ thủ công Yến Quốc hay thợ thủ công Tấn Địa, khi bọn họ chế tạo bếp lò, thường thường sẽ cố ý điêu khắc một ít hoa văn trong và ngoài bếp lò, trong hoa văn được khảm nạm một ít đồ vật đặc thù, ngược lại không tính quý hiếm, nhưng cũng được tính hiếm thấy, tỉ như có một loại đá, dân bản xứ gọi là hôi tinh, nó chỉ tồn tại ở Thiên Đoạn Sơn Mạch. Tiết Tam từng lôi người mù đến, để người mù dùng tinh thần lực kiểm tra cấu tạo bên trong hoa văn của bếp lò. Người mù đưa ra kết quả là khi bếp lò lên nhiệt độ cực cao, trên hoa văn sẽ có một cổ dao động năng lượng cực kỳ mỏng manh, trên trình độ nhất định có thể đề cao xác suất chế tạo thành công. Trong Tuyết Hải Quan cũng có thợ thủ công người Yến trước đây Tiểu Lục Tử từng hỗ trợ đưa tới, ngoài ra còn có thợ thủ công Tấn Địa, thông qua so sánh và đối chiếu có thể phát hiện, kỹ thuật rèn của thợ thủ công người Yến rõ ràng tốt hơn thợ thủ công người Tấn một ít. Đây là mất cái này được cái khác. Mất công này được công kia, người Yến từ khi lập quốc đến nay vẫn luôn đánh nhau với Man tộc, mà Man tộc lại ở vị trí trung gian giữa hai nền văn minh phương Đông và phương Tây, vô hình trung để Trịnh Bá Gia không tự chủ nghĩ đến hình ảnh thương nhân Ả Rập. Trên hắc giáp của người Yến, cái này không chỉ tôn sùng đối với màu đen, kỳ thật còn có ý vị sâu xa hơn. Tinh binh, phối hợp giáp cứng và lưỡi dao sắc bén, mấy năm gần đây, Đại Yến thiết kỵ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Kỳ thật bên trong cũng có nhân tố khách quan. Chương 1126, toàn dân giai binh Tuyết Hải Quan có Tam Nhi thành lập xuống dưới đấy, hơn nữa hấp thu đám người thiên cơ các kia, nhưng muốn trong thời gian ngắn thành lập ra nhà xưởng cung cấp toàn bộ khí giới vẫn còn rất khó. Mỗi năm khi triều đình bên kia vận chuyển lương thảo đến, kỳ thật còn mang đến không ít quân giới đến. Trịnh Bá Gia lại là người theo chủ nghĩa hoang mỹ. Hắn ảo tưởng sau này kỵ binh dưới trướng hắn, mỗi người mặc giáp, hơn nữa không phải loại giáp da, đều là giáp sắt nỏ cứng, điều này mang ý nghĩa cần tiêu tốn số lượng phí tổn cực lớn, nhưng mộng tưởng thì nghĩ thế nào cũng được. Nếu không phải thân phận hoàng tử của Cơ Thành Mân không tiện mà nói, Trịnh Bá Gia thật sự muốn cho hắn một cục gạch sách về Tuyết Hải Quan. Ngươi không phải thích làm mộc thích thiết kế sao? Bổn bá có thể tận tình cho ngươi cả đời làm mộc. Đương nhiên tất cả cái này chỉ là suy nghĩ. Bên này, Cơ Thành Mân bị Trịnh Bá Gia một câu thổi phồng, khiến cho tâm tình thập phần sung sướng, hắn đương nhiên rõ ràng, trước mắt Đại Yến, người có thể được Bình Giả Bá cố ý thổi phồng, không phải không có, nhưng hắn tuyệt đối không phải trong số đó. Bá Gia, chúng ta phải chia tay tại đây. Được. Trịnh Bá Gia gật gật đầu. Bọn họ đi đường rất nhanh, cho nên tiếng gió trong kinh vẫn chưa truyền đến nơi này. Cho nên bọn họ cũng không hiểu được, một cổ lửa giận báo thù phạt sở đã từ trái tim Đại Yến Yến Kinh, bắt đầu không ngừng tràn ngập đi ra ngoài, sắp phóng xạ toàn bộ Đại Yến. Hoàng tử bị thích khách địch quốc ám sát chết, cái này đối với người Yến mà nói, là việc vô cùng nhục nhã. Nếu Tam Hoàng tử không phải chết ở trong Yến hội, mà chết trên chiến trường, người Yến có lẽ sẽ không tức giận như vậy, bởi trong thế giới quan mộc mạc của người Yến, chết trên sa trường là một loại vinh quang. Rốt cuộc, trăm năm trước, con cháu Cơ gia liên tục chinh chiến hoang mạc, đến hoàng đế còn chết trận vài cái. Nhưng loại thủ đoạn bị ổi này tự nhiên kích phát ra lửa giận trong đáy lòng người Yến. Còn nữa, Yến hoàng ngựa đạp môn phiệt, xác thật hủy diệt lợi ích của rất nhiều người, nhưng sau khi triều đình thu nạp lại đồng ruộng thuộc về môn phiệt, vẫn phân phát lại cho bá tánh địa phương trồng trọt, xem như đây là chính sách kinh tế mới. Chính sách này rất dễ dàng sinh ra một số vấn đề như dễ sinh ra một bộ phận địa chủ thâu tóm đất đai, nhưng đây chỉ là chuyên sau vài thập niên nữa mới xuất hiện. Nhưng mà, mặc kệ thế nào, phương thức này đúng là được dân gian ủng hộ lớn, sau khi một quốc gia thái bình lâu ngày, tỉ như lúc trước Yến quốc, bá tánh không có ruộng đất phải đi làm tá điền, bởi Môn Phiệt nắm giữ đại lượng đất đai khiến quỹ đất của triều đình giảm bớt, do đó áp lực chia sẽ xuống phía dưới, khiến thuế ruộng và lao dịch càng nhiều thêm, cái này tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính. Mà dân chúng muốn làm tá điền cho Môn Phiệt chỉ cần giao một chút địa tô, phần địa tô này không nhẹ, nhưng so với siêu cao thuế nặng của triều đình còn đỡ hơn nhiều, đồng thời còn có thể miễn đi lao dịch. Nhưng khi đồng ruộng mới vừa phân phát không được mấy năm, bất luận sự vật khi khởi đầu, tất nhiên sẽ tương đối thuận tịnh, cộng thêm Tiểu Lục Tử kéo lông dê cũng không ngây ngốc mà muốn kéo bá tánh về phía hắn, cho nên bá tánh tầng chót nhất xác thật đạt được lợi ích thực tế. Cho nên ngựa đạp Môn Phiệt xác thật đắc tội một cái giai tầng, nhưng lại càng thu hoạch được sự ủng hộ từ một giai tầng khác. Các hoàng tử nhìn Yến Hoàng vô cùng khủng bố lãnh khốc, nhưng hắn trong mắt bá tánh quả thật là nhân hoàng đương thời. Đồng thời, mấy năm nay liên tục đối ngoại thắng lợi. Chẳng những dời đi một loại mâu thuẫn bên trong Yến quốc, đồng thời kéo cao danh vọng của Yến Hoàng lên một tầm cao mới. Trên triều đình, Yến Hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, quân quyền tối cao. Ở dân gian, Yến Hoàng quả thực chính là đồ đằng tinh thần của Đại Yến. Thích khách muốn giết là Tam Hoàng tử sao? Tam Hoàng tử là ai? Tam Hoàng tử đã bị cầm tù ở Hồ Tâm Đình mấy năm, giống con hát đã hết vai trò rồi, dân chúng đã sớm không nhớ rõ hắn, bọn họ chỉ biết, Sở Nô Đê hèn dám dùng thích khách đến ám sát hoàng đế anh minh của bọn họ. Cái này làm thế nào có thể nhẫn? Trịnh Bá Gia dựa vào người mù cùng các ma vương trợ giúp. Trước kia ở Thịnh Nhạc, hiện tại ở Tuyết Hải Quan, đều đang tiến hành xây dựng hình ảnh, hiệu quả đã lộ ra, nhưng so với hoàng đế người ta, đây mới thật sự là chuyên gia. Thiên tử, quả thực biết chăn nuôi con dân. Dưới góc độ nhất định mà nói, thiên tử bản thân chính là thần chức. Bên này, Trịnh Bá Gia và Cơ Thành Mân còn đối mặt vọng gian nói chuyện. Bên kia, Yến quốc phẫn nộ, từ trên xuống dưới, lại từ trên xuống dưới, cùng với từng đạo chiếu lệnh của Yến Hoàng, đã bắt đầu vận chuyển. Tại cảnh nội Yến quốc, binh mã các lộ đã bắt đầu được triệu tập. Đồng thời, việc trưng thu dân phu và lương thực cũng được triển khai một cách nhanh chóng. Chẳng sợ Môn Phiệt không có, tư binh lệ thuộc Môn Phiệt cũng đã sớm bị giải tán không còn, nhưng truyền thống binh nghiệp trong dân gian vẫn chưa bị dứt bỏ, phàm nhà nào có nam đinh từ năm đời trở lên, nhà ai lại không có giáp trụ hoặc binh khí tổ truyền. Chẳng sợ binh khí đã sớm rỉ sắt, chẳng sợ giáp trụ đã sớm không cách nào mặc, nhưng cái này mang ý nghĩa thời trước Đại Yến chính là toàn dân giai binh. 800 năm trước Tam Hầu phụng lệnh thiên tử Đại Hạ khai biên, nhưng giả nhân và người Tang, so với Mang tộc, căn bản không cùng một cấp bậc. Cho nên Tấn quốc và Sở quốc đã sớm ổn định từ lâu, tuy rằng thỉnh thoảng người Tang có phản loạn, nhưng nói chung không nhấc lên bọt sóng gì. Mà người Yến mãi cho đến trăm năm trước khi Trấn Bắc Hầu phủ thành lập, mới xem như đem vị hàng xóm khủng bố này áp chế xuống. Nói cách khác, trong dòng sông dài của lịch sử, Yến quốc, Tấn quốc, Sở quốc và Càn quốc bất đồng, ba quốc gia sau đã sớm ổn định hệ thống vận hành quốc gia. Mà Yến quốc lại giống một bộ lạc không ngừng quanh năm suốt tháng đại chiến với vương đình Mang tộc. Chẳng qua trăm năm thái bình, còn không kịp hoàn toàn xóa đi tâm huyết chém giết. Nhiệt huyết đối ngoại của người Yến. Triều đình hạ lệnh vô cùng thẳng đường, toàn bộ trung tâm đế quốc và hệ thống quan liêu, dưới ý chí của Yến Hoàng, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Đồng thời, vô số gia đình tự mua giáp trụ binh khí ngựa, chủ động tòng quân, mà con cái những nhà này từ trước đến nay là binh lính cất lượng tốt nhất, số lượng bọn họ vô cùng lớn. Đầu tiên nha môn các huyện bắt đầu tập hợp danh sách, sau đó lại đi các phủ các quận tiến hành hội hợp, giống như từng dòng suối tụ hợp thành sông lớn, lần thứ hai vận chuyển đến địa phương yêu cầu. Bọn họ sẽ trở thành đại quân bổ sung lính. Đồng thời ở trên chiến trường cũng sẽ làm phụ binh, qua thời gian huấn luyện và chỉnh hợp có thể tiến hành dùng được rồi. Chương 1127, về nhà chuẩn bị dân phu cần càng nhiều, bởi một hồi quốc chiến gây ra áp lực đối với hậu cần rất lớn, yêu cầu đại lượng sức người sức của cung cấp và chống đỡ cho tiền tuyến. Đồng thời thuế má tự nhiên cũng tăng lên theo. Trước kia thu không đủ chi, hiện tại, thật sự tiến hành thu thuế cho 3-4 năm tương lai luôn. Các đại môn đại hộ chủ động bắt đầu hiến toàn bộ gia sản, phạm là danh môn danh hào, ít nhất đều hiến ra một nửa tài sản và tồn lương, nếu không sẽ bị định tội lập trường không kiên định. Việc chuẩn bị rầm rầm trước chiến tranh đã hừng hực khí thế. Nghe nói, Cơ lão lục từng mờ mịt ngồi trong phòng hộ bộ cả buổi chiều, ai gọi cũng không đáp. Bởi cơ lão lục giỏi về quản lý tài sản, trong lòng đã là rõ ràng. Sau trận quốc chiến này, nguyên bản Đại Yến khó duy trì tài chính, sẽ trực tiếp tuyên bố phá sản. Không nói chuyện nhiều thuế ruộng đầu nhập như vậy, chỉ riêng việc điều động sức lao động chủ yếu là những thanh niên trai tráng này đi thôi, cái này sẽ tạo thành thiếu hụt là một con số quá khổng lồ. Trận này, chỉ có thể thắng, không được bại. Nếu thắng mà nói, không cầu có thể đền bù toàn bộ thiếu hụt, rốt cuộc cái này căn bản chính là không thể bổ khuyết lại được. Bởi Đại Yến hay Tấn Địa, lãnh thổ quốc gia lớn như vậy, vô luận phạt sở quốc thu được lợi ích thế nào, đều không có khả năng giống Tuyết Hải quan địa phương nhỏ kia, dựa vào đánh giặc kiếm cơm, không lỗ còn kiếm được tiền kia. Đại Yến bên này phát động tổng động viên đã bắt đầu rồi, đồng thời ý chỉ của Yến Hoàng đã bắt đầu hạ xuống Tấn Địa. Nguyên bản triều đình Đại Yến đối với Tấn Quốc, liếc mắt đưa tình, vào lúc này, rốt cuộc hiển lộ ra hơi thở dữ tợn thuộc về kẻ xâm lược. Tấn quân doanh các lộ bắt đầu được phân phối, đồng thời chấp thuận mở rộng. Binh mã Tấn Địa bắt đầu xuất phát đến khu vực phía đông. Các đại tộc và đại thành của Tấn Địa cũng bị tiến hành phân chia. Triều đình Yến quốc không cần thương lượng với ngươi, cũng sẽ không đứng trên góc độ của ngươi suy xét gì. Định ra thuế ruộng, nhân lực, cùng với nhu cầu các loại vật tư, ngươi cần thiết phải thỏa mãn, nếu không chính là kháng chỉ. Hành động này rất áp bức. Nhưng đây là quốc chiến chính là đặt vận mệnh quốc gia lên sới bạc. Ta làm, ngươi tùy ý, tục ngữ nói, thiên kim chi tử không ngồi rũ đường, sau khi đi dạy vào so với những người khác, tâm thái bất đồng. Nhà tiểu phú kỳ thật quý trọng an ổn nhất, mà nhà giàu có lại thích tăng lên dòng dõi hơn cầu phú quý. Mà hoàng thất, đế vương, kỳ thật đã đạt đến một loại đỉnh. Vì sao đế vương thích cầu tiên vấn đạo? Lễ Phật bái thần. Ngay cả quan gia càn quốc kia cũng thích mặc đạo bào, đi bộ trong phòng ấm. Chẳng lẽ bọn họ thật sự một lòng hướng đạo? Hướng Phật? Hướng thần? Sự thật không phải. Đơn giản cầu chính là có thể làm bọn hắn có thể kéo dài tuổi thọ, hưởng thụ ngôi vị cửu ngũ chí tôn này thêm mấy năm. Hoàng đế đã là chí tôn của nhân gian, hắn cần gì tìm cửa miếu bái thần bái Phật? Chỉ có thể nói, Yến quốc là cái dị loại. Bản thân cái dị loại này thật trùng hợp là vị trí Trịnh Bá Gia và các ma vương thức tỉnh. Có đôi khi, Trịnh Bá Gia cũng không tự chủ được cân nhắc một chút, rốt cuộc ai mới là ma vương. So sánh với ba vị kia, phần hắn đúng thật là không nhầm nhò gì. Một hoàng đế trực tiếp hạ phóng quân quyền đến mức tối đa, đem cốt nhục và người bên gối hắn coi như cỏ rác. Một người tự diệt toàn tộc, trong lễ mừng chuẩn bị nghênh đón dòng dõi phong vương, huyết tẩy tất cả tất cả. Một người tự đem nữ nhi duy nhất ra, đến nhi tử còn cất giấu không xuất đầu lộ diện. Đem nhánh quân đội cường đại nhất và trung tâm nhất cam tâm tình nguyện ăn cát trên hoang mạc. Ba người này lại sinh cùng một quốc gia, đứng chung một chỗ, rốt cuộc đây là may mắn hay bất hạnh của quốc gia này đây? Sau ngày vị Yến Hoàng kia giơ kiếm trên cổng Tây Môn, hắn đã hạ chỉ Đại Yến tuyên chiến. Mà dưới vạn chúng chú mục, hắn đã hạ hai đạo ý chỉ là khôi phục vương tước của tỉnh Nam Hầu Điện Vô Kính. Phong tỉnh Nam Vương là đại nguyên soái phạt sở, quản lý tất cả binh mã Tấn Địa và sắp vào Tấn Địa. Ban thiên tử kiếm, quan viên Tấn Địa, từ thái thú cho tới thứ dân, vô luận yến tấn, đều có thể không hỏi mà chém. Còn một đạo ý chỉ cuối cùng, lời ít mà ý nhiều, trong lúc phạt sở quốc, từ thiên tử cho tới bá tánh, phàm kẻ nào buộc tội, phê bình tỉnh Nam Vương, giết không tha. Đúng vậy. Trong phạm vi của ý chỉ này ám chỉ rất nhiều thứ, dưới Yến Hoàng cường lực thi hành, bất luận ai cũng không được vi phạm, ngay cả thiên tử cũng không ngoại lệ. Trịnh Bá Gia từng làm trò trước mặt quan gia càn quốc, nói ngài không biết binh. Kỳ thật, Yến Hoàng từng sau khi đăng cơ đều chưa từng rời khỏi kinh thành, đồng thời chưa bao giờ cầm binh, đại khái cũng không biết binh. Nhưng Yến Hoàng có một điểm nổi bật không thể chê. Đó là hắn đem tất cả binh quyền và chuyện trên tiền tuyến giao cho đại soái cầm binh. Bản thân Yến Hoàng lại cam tâm tình nguyện tọa trấn phía sau, vì áp chế âm thanh không hài hòa phía sau, đồng thời còn phụ trách quan sát việc hậu cần và chiêu mộ binh lính. Trịnh Bá Gia và Ngũ Điện Hạ tách ra từ Vọng Giang, Ngũ Điện Hạ muốn đi Vĩnh Đô, đồng thời hắn tính toán đi theo một ít quan viên trị thủy của Vĩnh Đô tự đi xem xét tình hình của Vọng Giang. Tuy nói trong lòng hắn cũng đại khái rõ ràng, Quốc chiến một khi đã mở, hắn hơn phân nửa không có cơ hội tu sửa công trình trị thủy, nhưng thánh chỉ một ngày không đến Dĩnh Đô. Hắn vẫn phải tiếp tục làm việc. Mà Trịnh Bá Gia, tiếp tục hành trình ngày đêm, nhanh chóng chạy về Tuyết Hải Quan. Tỳ hưu dưới hắn Trịnh Bá Gia còn đỡ, nhóm thân vệ bê người hắn bởi nguyên nhân ngựa không chịu được đường xa, tự nhiên rơi rớt hơn nửa trên đường, có thể thấy được quyết tâm về nhà của Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia ban đêm trở lại Tuyết Hải Quan. Sau khi đưa công chúa trở về hậu trạch nghỉ ngơi, Trịnh Bá Gia lập tức mở họp thương nghị. Trong Tuyết Hải Quan, tất cả người từ tham tướng trở lên đều tham gia, đồng thời hạ xuống ba đạo mệnh lệnh. Một, trong ngoài Tuyết Hải Quan. Tất cả lính lập tức bỏ việc sản xuất, tập kết chuẩn bị chiến tranh. Hai, quản lý hệ thống hậu cần, tiến hành chuẩn bị chiến tranh. Ba, tất cả các xưởng, thiên cơ các, bắt đầu toàn lực chế tạo khí giới công thành. Sau khi ba đạo mệnh lệnh này được truyền xuống, tất cả tướng lãnh đang ngồi các trấn, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, ngay sau đó, chính là mừng như điên. Đây lại muốn đánh trận. Không phải đánh cánh đồng tuyết, mà đánh sở quốc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi đánh cánh đồng tuyết, ngươi chế tạo khí cụ công thành làm gì? Trên cánh đồng tuyết có thành trì cho ngươi đi công phá sao? Ngoài Tuyết Hải Quan xác thật có hai tòa thành trì lúc trước đại thành quốc tu sửa. Nhưng bộ tộc giả nhân đã sớm rút khỏi nơi đó, không ai dám chiếm nơi đó, mà Tuyết Hải Quan bên này bởi binh lực không đủ cộng thêm hàng loạt nguyên nhân khách quan khác, tạm thời lười phái người đi nơi đó đóng giữ. Chương 1128, Điều Giang tính cả trường hợp Trịnh Bá Gia muốn tạo phản cũng không có khả năng. Thứ nhất bởi Trịnh Bá Gia mới được thưởng từ Kinh Thành trở về, hay chính là nếu Trịnh Bá Gia muốn tạo phản, cũng không nên chủ động khí giới công thành, mà phải phòng bị tỉnh Nam Hầu xuất đại quân tới đây công phá Tuyết Hải Quan. Cho nên, lần này tất nhiên sẽ đánh sở quốc. Hơn nữa tấn công thật sự. Trịnh Bá Gia phong trần mệt mỏi khóe miệng đều hơi rạn nứt, ngồi vị trí thủ tọa. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía tướng lĩnh Cát Lộ, nói, thỉnh chư vị, trợ ta phong hầu. Giang Nam Càn Quốc lấy việc hội tụ văn hoa nổi tiếng. Nơi đó thơ từ ca phú, hoa khôi phong lưu, phản phất gió Giang Nam đều nhuộm đẫm hơi thở giới tinh hoa Càn Quốc. Mà sở đô sở quốc lại lấy lãng mạn nổi tiếng, ngày hè sắp tới, đúng là mùa để danh sĩ sở quốc phóng túng như thường. Ngoài sở đô có một dòng sông, gọi là Điều Giang. Tương truyền năm đó sở hầu tìm kiếm nơi xây dựng đô thành, hỏa phượng hạ xuống nơi này tìm kiếm linh túy, cho nên nơi này được đặt tên như vậy. Từng hồi thịnh hội, dọc theo Điều Giang sở đô triển khai. Có ca vũ, có đàn sáo, có văn sĩ, có đàn cờ thi họa, thậm chí còn có đấu thú hội vân vân. Trong đại quý tộc sở quốc, đại bộ phận quý tộc đều có con cháu gia tộc dòng chính ở sở đô sinh hoạt hoặc làm quan, cho nên hạng mục giải trí của mọi người cực kỳ phong phú. Ven bờ Điều Giang, thật sự náo nhiệt, dựa theo lẽ thường, sở hoàng cũng sẽ cải trang vi hành tới nơi này cùng dân và quý giới tộc nghe nhạc, sở hoàng đời trước còn tự mình đến Điều Giang đánh hạ năm lực sĩ, giành giải nhất, trở thành giai thoại. Mỗi khi vào thời tiết này, nói chung không thiếu được người sở đi chân trân ven bờ Điều Giang, người sở cho rằng nước sông này có chứa linh khí của hỏa phượng, tự nhiên cho rằng có thể gột rửa vận rủi và bụi bặm trên người. Năm nay, bởi nửa năm đầu Yến quân tấn địa bỗng nhiên áp bách trấn Nam Quan, để bầu không khí sở đô bên này khẩn trương lên. Hiện tại chiến sự đã lui bước, người sở đô muốn dùng phương thức tận tình này đền bù nửa năm đầu vất vả kia. Trên một con thuyền hoa phiêu dù trên mặt sông. Trên thuyền hoa có bốn người ngồi. Người cầm đầu là một thanh niên trẻ tuổi, hắn đang ở giai đoạn thiếu niên mới lột xác từ trẻ con trưởng thành người lớn, nhưng thân phận hắn tôn quý, hắn chính là Bác Hoàng tử Đại Sở, đồng thời cũng là đệ đệ nhiếp chính vương quý nhất. Bên tay trái là Chiêu Sát. Hắn là con cháu Chiêu Thị. Người ngồi bên phải chính là Tư Khang, khi Tiên Hoàng còn tại vị, cha hắn Tư Kiến lấy thân phận nô bộc được đề bạt lên chức bằng tài năng bản thân. Chẳng qua bởi niên nhiêu đại tướng quân thật sự công vị quá mức hiển hách, cho nên đương thời nhắc đến quý nhân xuất thân từ nô bộc phất lên, tất nhiên đều nói đến niên nhiêu, nhưng trước khi niên nhiêu nổi danh, tất cả mọi người đều phải đề cập đến Tư gia. Ngồi đối diện Bác Hoàng tử, chính là Cảnh Nhân Lễ. Chiêu Thị, Cảnh Thị và Khuất Thị đều là đại quý tộc sở quốc từ lâu đời, khi sở hầu khai biên. Bọn họ đã đi theo sở hầu. Sở quốc có một chức quan, gọi là Tam Lư Đại Phu, nhiệm vụ chính là chủ trì tông miễu hiến tế, kiêm nhiệm quản lý việc giáo dục con cháu quý tộc Khuất Cảnh Chiêu. Từ đây có thể nói tam đại gia tộc này có địa vị hiển hách thế nào tại đại sở. Nhân Lễ huynh ở Tuyết Hải Quan chưa từng nhìn thấy Lệ Tinh tỷ tỷ. Bác hoàng tử cười nói. Cảnh Nhân Lễ được Niên Nhiêu đề cử, tương truyền đêm khuya một mình đối mặt với vị Tĩnh Nam hầu người Yến hung danh hiển hách kia, bằng công tích này đã được Nhiếp Chính Vương triệu kiến, sau đó được phái đến Tuyết Hải Quan. Đưa của hồi môn cho công chúa. Kỳ thật, hoàng thất sở quốc đưa Tuyết Hải Quan của hồi môn, cùng với việc Yến hoàng đối đãi long trọng công chúa đại sở ngủ lại trong cung, đây cũng là một thâm ý, tuy Yến sở là địch quốc, nhưng trong mắt Cơ gia, Hùng gia chính là nhà có thể ngồi ăn cùng mâm với bọn hắn. Ngu thị đã không còn được tính, bây giờ chỉ còn dư lại Hùng gia. Hoàng thất sở quốc đưa của hồi môn, cũng không phải cúi đầu nhận thấp, mà quy củ như thế, thể diện như thế. Cảnh Nhân Lễ lập tức thật cẩn thận trả lời nói, bẩm điện hạ, Trịnh Phạm và công chúa đều không ở Tuyết Hải Quan. Đã đi đến Yến Kinh. Nga, đi Yến Kinh, đây là lấy tỷ tỷ ta ra nhận công, ai? Chiêu Sát cười cười, nói, người Yến mang tử, mùi tanh nặng, thích làm loại chuyện này nhất. Đây là so sánh người Yến với hàng xóm nghèo chưa hiểu việc đời, có một thứ tốt không kìm lòng nổi đem khoe ra. Ngay sau đó, Chiêu Sát lại nói, có điều việc của công chúa sủng sát thật không thể nói tới. Bởi người đang ngồi đều rõ nội tình, đều biết chuyện khi Khuất thị đại hôn, công chúa chủ động muốn đi theo Bình Giả Bá người Yến, mà không phải bên ngoài đồn thổi Bình Giả Bá người Yến bắt cóc công chúa. Bác hoàng tử lắc đầu. Nói, chuyện này, không cần nhắc lại. Hôm nay bốn người đang ngồi đều là người nhà, không cần thiết nói nhiều chủ đề này. Đúng lúc phía trước xuất hiện một chiếc thuyền hoa lớn hơn nữa, bởi hai bờ sông Điều Giang này đều dựng đài, bản thân chiều rộng Điều Giang cũng không lớn lắm, cho nên chiếc thuyền của bác hoàng tử không thể không ngừng lại. Trên thuyền hoa của đối phương xuất hiện một tên to con, rất kiêu ngạo hô to, còn không mau mau tránh ra. Bác hoàng tử cười ha hả, Chiêu Sát cũng tự nhiên nhấp môi, Tư Khang và Cảnh Nhân Lễ lập tức đứng lên, bác hoàng tử và Chiêu Sát, xuất thân cao quý. Tự nhiên có thể rụt rè. Mà Tư Khang và Cảnh Nhân Lễ, một người dòng dõi mới nổi, một người thuộc gia tộc vừa mới ngoi đầu, tự nhiên dám đảm đương xuống tay ra mặt. Tư Khang quát lớn nói, nô tài mắt mũi để đâu, ra cửa không biết nhìn thấy đâu là hoàng thất sao. Cảnh Nhân Lễ hô, tự mình vả miệng. Nếu không hôm nay ta sẽ cắt đầu lưỡi ngươi. Tên to con ngồi trên thuyền hoa đối diện kia, lập tức quát lớn nói, làm càn, ngươi biết đại nhân nhà ta là ai không, dám nói chuyện như vậy, lại không thức thời, tức khắc tránh thuyền ra. Lúc này, phía sau tên to con kia lại có một thanh niên ra, nhìn nhìn phía dưới nói, ta nói ai đây? Dám cản thuyền tỷ phu ta, nhưng nhìn các ngươi trông rất thanh tú, đến đây, gia gia thích, hôm nay gia gia cho các ngươi một cơ hội. Đem cửa sau tẩy rửa sạch sẽ, để gia gia sủng hạnh. Bực này ôn ngôn vừa ra khiến sắc mặt bác hoàng tử, lập tức trầm xuống. Chiêu Sát vẫn luôn bình tĩnh, đột nhiên đứng lên. Bác hoàng tử bưng chén rượu lên, uống một ngụm, hơi nghi hoặc nói, rốt cuộc là người nhà ai, tại sao không biết quy củ như vậy? Sở đô chính là thủ đô của đại sở, tự nhiên là nơi ngọa hổ tàng lòng, con em quý tộc có thể nói nhiều vô số. Nhưng cái loại con cháu giá áo túi cơm, chỉ biết phá hoại gây chuyện dù sao cũng là số ít trong số ít. Giống cái loại ra khỏi cửa vì một ít việc nhỏ tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu, sau đó tự báo gia môn thương lượng trực tiếp so đấu gia thế, càng là lựa chọn ngu xuẩn nhất bọn hắn sẽ làm ra. Chương 1129, Niên Nhiêu cao cháu quý tộc ra khỏi cửa. Một nhìn hiểu thấu đối phương qua vẻ bên ngoài, người sở thích áo sam dài, thích đai lưng phiêu phiêu, phối hợp với các loại trang sức, chỉ trên chi tiết này thôi đã có thể nhìn thấy sâu cạn của đối phương. Sau đó nhìn tùy tùng, ngay sau lại nhìn khí chất. Nếu có xuất hiện mâu thuẫn, hai bên phải nhìn dáng vẻ đối phương, cơ bản sẽ theo bản năng kiềm chế hỏa khí, nói bóng gió với người bên cạnh một chút. Nếu gia thế tương đương, vậy không thể chê, từng người thối lui, cho nhau cho bậc thang. Vốn ra cửa đi chơi, ai cũng không muốn ngu ngốc vách thêm và chọc thêm kẻ thù lực lượng ngang nhau. Nếu gia thế cách xa, đã đến ván sắt, nếu thật sự sai phải lập tức nhận sai, người địa vị cao tự nhiên sẽ không hẹp hòi so đo với ngươi. Bởi ở sở quốc, sự độ lượng của con người chính là tiêu chuẩn hàm dưỡng của quý tộc. Người trên thuyền hoa đối diện, ngay từ đầu đã không coi ai ra gì, ngay sau đó lại nói bậy, hay, nói chung thật đúng không thể nào gặp qua. Bác hoàng tử thân là hoàng tử, chỉ chờ sau đó nhiếp chính vương đăng cơ có thể tức khắc lên vương tước, tính cả con cháu Chiêu thị, Cảnh thị này, tại đại sở này, con người nhà ai dám kiêu ngạo vào ương ngạnh với họ như vậy. Chiêu Sát lạnh lùng nói, xin hỏi gia tộc của các hạ là. Vị công tử ca kia vỗ vỗ bộ ngực nói, Niên gia. Niên gia. Tất cả mọi người ở đây nhìn nhau, cũng không biết Liêu gia từ đâu tới, trong ấn tướng của bọn họ, trong quý tộc đại sở không có dòng họ này. Chẳng lẽ tiểu quý tộc nơi xa xôi đến sở đô chơi? Công tử ca thấy người trên thuyền hoa đối diện phản ứng như vậy, tự hồ không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại nâng giọng nói, tỷ phu nhà ta chính là đại tướng quân đương triều. Đại tướng quân là quan chức tại sở quốc. Chiêu Sát nghe vậy, nhưng thật ra không tức, ngồi xuống, bưng chén rượu lên, bắt đầu uống. Thân là con cháu Chiêu thị, hắn còn không sợ Niên Nghiêu. Nói toạc ra, hiện tại Niên Nghiêu so với Tư gia năm đó hiển hách hơn, nhưng Tư gia thành lập lâu như vậy, vẫn nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, ngay cả Niên Nghiêu, gia tộc mới phất lên mấy năm, tộc nhân đã cuồng vọng như vậy sao? Nhưng Chiêu Sát không tiện nói cái gì, bởi Niên Nghiêu xuất thân nô gia của nhiếp chính vương, cũng chính là gia nô hoàng tộc Hùng Thị. Đánh chó, cũng phải để chủ nhân đánh. Mắt bác hoàng tử lộ ra vẻ lạnh lùng nói, để cẩu nô tài Niên Nghiêu đến gặp ta. Tên to con trên thuyền hoa đối diện ngây ngẩn cả người, vị công tử ca kia cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng biết đối phương sau khi nghe bọn hắn báo tỷ phu còn dám nói lời này. Nếu đây không phải ngốc tử thì chính là có người dựa vào. Cái trước khả năng không lớn. Công tử ca lập tức xoay người đi gọi tỷ phu. Ít khi Niên Nghiêu một thân thường phục đi đến bông tàu, sau khi nhìn thấy người dưới thuyền hoa, đặc biệt sau khi nhìn thấy bác điện hạ, lập tức nhấp nhấp môi, trực tiếp cong lưng. Bởi thuyền hoa của Niên Nghiêu cao hơn thuyền hoa của bác hoàng tử một chút, cho nên hắn lăn xuống dưới, sau đó tiếp tục lăn về phía trước, một đường lăn đến trước mặt bác hoàng tử. Niên Nghiêu nịnh nọc nói, nô tài thỉnh an bác hoàng tử. Đây thật sự ứng lời lúc trước bác hoàng tử nói. Để Niên Nghiêu lăn tới đây gặp hắn. Niên Nghiêu làm như vậy, bác hoàng tử ngược lại khó mà nói cái gì, hắn biết tứ ca rất coi trọng tên này, tuy nói tạm thời triệu hồi tên này từ trấn Nam Quan về, nhưng sau này hiển nhiên vẫn còn trọng dụng. Giờ phút này, nếu Niên Nghiêu đã cho chủ tử hắn đủ mặt mũi, bác hoàng tử nói ngay, không ngờ Niên Nghiêu đại tướng quân trên thuyền này, tới đây, uống một chén. Nô tài không dám, các chủ tử ở chỗ này chơi đùa bị nô tài làm ảnh hưởng, nô tài sợ hãi, thân phận nô tài ti tiện. Nào dám cùng chư vị các chủ tử ngồi cùng bàn uống rượu. Chiêu Sát cười ha ha. Trên mặt Tư Khang cũng lộ ra ý cười, nhà hắn và Niên gia đều xuất thân từ gia nô, nhà hắn nhưng vẫn tiểu tâm cẩn thận, nhưng thấy người nhà Niên Nghiêu cuồng vọng như vậy, hôm nay được giáo huấn, trong lòng cũng khoái ý, Niên Nghiêu đại tướng quân xin đứng lên, mời uống. Lúc này, một nam tử mặc áo thêu hỏa phượng từ bên kia bay vọt đến, sau khi mũi chân dừng trên mặt nước lại lập tức bắn lên. Đây thật sự là thân pháp lợi hại. Mà thân phận của người này, nhìn ăn mặc đã miêu tả sinh động, đây là nội vệ Phượng Sào. Giống ngân giáp vệ càn quốc, Phượng Sào trước đây là một nhánh của cấm quân hoàng tộc sở quốc. Chẳng qua sau này đơn độc bị tách ra trở thành nha môn đặc vụ. Cho nên bọn họ cũng có quan phục cũng có nha môn. Người tới dừng sau thuyền, ánh mắt nhanh chóng đảo qua toàn trường. Sau khi hắn nhìn thấy bác hoàng tử, sửng sốt một chút, nhưng vẫn lập tức quỳ rạp về phía người tấn đang quỳ chổng mông bên kia, hành lễ nói, đại tướng quân, nhiếp chính vương có lệnh, tức khắc triệu đại tướng quân ngài vào cung diện thánh. Bác hoàng tử nhận được người trước mắt đến để truyền lệnh chính là người Phượng Sào hầu cận của tứ ca, nếu tứ ca cho người đến gọi Niên Nghiêu, hiển nhiên có đại sự xảy ra. Cho nên, bác hoàng tử lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Vị nội vệ Phượng Sào này cũng không giấu giếm, trực tiếp đáp, bẩm điện hạ. Thám tử Phượng Sào ta ở Yến quốc vừa mới chuyển tin tức về, hoàng đế Yến quốc hạ minh chỉ, chuẩn bị phạt sở quốc ta. Bác hoàng tử nghe vậy, lập tức sửng sốt một chút. Yến quốc, hoàng đế, tiến hành phạt sở. Bác hoàng tử hít sâu một hơi. Trong trí nhớ của hắn bắt đầu hồi ức hình ảnh dưới ngọc bàn thành kia. Ngày ấy nếu không có Tạo kiếm sư dẫn hắn đi nhanh, khả năng chính hắn cũng trở thành cô hồn dưới vọng giang, không cách nào may mắn thoát khỏi. Hắn liếm liếm môi, tận lực để bản thân bảo trì vẻ tự nhiên, đồng thời nhấc chén rượu lên, nói với Niên Nhiêu, nếu là quốc sự, Niên Nhiêu đại tướng quân uống hết ly này. Không chờ bác hoàng tử nói chuyện, Niên Nhiêu đã đứng dậy. Hắn chủ động duỗi tay tiếp nhận chén rượu trong tay bác hoàng tử, uống một ngụm, nói, N, ta đi đây. Niên Nhiêu uống rượu xong. Tự xưng cũng từ nô tài biến thành ta, trên khí chất thay đổi, đặc biệt rõ ràng. Lúc trước vẻ nô tài nơm nớp lo sợ không thấy đâu, thay thế chính là khí thế của đại tướng quân đại sở. Vào lúc này bác hoàng tử cảm thấy không thở nổi. Tên nô tài trước mắt này lại cho hắn một loại áp lực giống trước đây khi đối mặt với Khuất Thiên Nam. Rốt cuộc đây chính là đại soái từng chỉ huy hơn 20 vạn cấm quân hoàng tộc, chẳng sợ hiện tại nhàn rỗi ở sở đô, nhưng phần tư lịch và trải qua này lại không cách nào chối bỏ. Cảnh Nhân Lễ hơi hơi cúi đầu, kỳ thật sau khi biết người ngồi trên thuyền hoa kia là Niên Nhiêu, hắn yên lặng thối lui đến góc, không hề nói gì. Chương 1130, phải duy trì người khác có thể xem thường xuất thân Niên Nhiêu, Cảnh Nhân Lễ hắn tính không được coi trọng, nhưng rốt cuộc cũng là họ Cảnh, tự nhiên cũng có thể múa may trước mặt Niên Nhiêu. Nhưng lúc trước Cảnh Nhân Lễ rốt cuộc được Niên Nhiêu đẩy lên, lúc này mới có cơ hội dựa vào thân phận con cháu Cảnh Thị ngồi vào cái bàn này. Về tình về lý, hắn đều không thể bất kính đối với Niên Nhiêu. Hơn nữa, Niên Nhiêu người này, người khác không rõ ràng lắm, Cảnh Nhân Lễ lại rõ ràng thủ đoạn của người kia rốt cuộc chu ngoa và đanh đá thế nào. Niên Nhiêu duỗi tay chỉ người chèo thuyền. Nói, cập bờ. Đợi sau khi thuyền cập bờ ổn định, Niên Nhiêu sửa sang quần áo lại một chút, lại lấy ra ngọc bội đeo hông, lúc này mới nhẹ nhàng vung ống tay áo lên, xuống thuyền. Chiêu Sát nhìn thân ảnh Niên Nhiêu và vị nội vệ Phượng Sào kia đi xa, khinh thường nói, à, tên nô tài này, thật đúng biết làm ra vẻ. Bác hoàng tử cầm lấy bầu rượu, rót đầy chén rượu trước mặt Chiêu Sát. Chiêu Sát cười nói, đa ta điện. Bang. Bác hoàng tử bưng chén rượu đến trước mặt Chiêu Sát, trực tiếp hất vào mặt Chiêu Sát. Một bên, Tư Khang thấy một màn này, thần sắc khiếp sợ. Đôi tay Cảnh Nhân Lễ đặt dưới thân. Khuôn mặt bình tĩnh. Chiêu Sát chớp chớp mắt, không đi lau rượu trên mặt, mặc cho nó nhỏ giọng. Bác hoàng tử lại yên lặng đổ một ly khác đưa cho Chiêu Sát. Lần này, không hất mà mở miệng nói, phàm trong quân, một khi xảy ra chuyện, binh sĩ nhìn ngũ trưởng nhìn thập trưởng, một đường hướng lên trên, nhìn chủ tướng nhà mình, sau đó là chủ tướng các lộ nhìn đại soái. Cho nên, ai đều có thể loạn, duy chỉ có đại soái trong quân không thể loạn, hắn là Định Hải thần châm, nhất định phải giữ gìn hắn. Bác hoàng tử dừng một chút, trầm ngâm nói tiếp. Trụ quốc đại sở ta, trụ quốc. Ý gì? Chính là trụ cột trấn quốc. Ngươi nhìn xem, trên điều giang này có bao nhiêu quan to hiển quý tụ tập nơi đây? Bao nhiêu ánh mắt người dân hội tụ về đây? Lúc trước nội vệ Phượng Sào trực tiếp dùng khinh công từ mặt nước đạp sóng tới, dùng bộ quần áo kia làm ánh mắt bao nhiêu người không tự chủ nhích gần lại đây. Bác hoàng tử thấy Chiêu Sát không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu, nói... Nếu vừa rồi bọn họ thấy Niên Nhiêu hoang mang rối loạn không đợi thuyền hoa cập bờ, cứ như vậy lên bờ, vô cùng lo lắng chạy đến hoàng cung. Vậy lời đồn sẽ tự nhiên sinh ra, do đó nhân tâm di động. Dẫn phát trung chuyển. Cho nên, Niên Nhiêu, làm rất đúng, đã hiểu chưa? Chiêu Sát gật gật đầu, nói, đã hiểu. Bác hoàng tử cười cười, lấy khăn ra, giúp Chiêu Sát xoa xoa mặt, Chiêu Sát ngồi đàng kia. Còn ta... Sinh ở hoàng gia, còn ngươi, sinh ở chiêu thị, nếu đại sở còn, chúng ta vẫn có thể sống phú quý thoải mái. Chúng ta có thể tận tình tiêu khiển, làm một con sâu gạo cũng khá tốt. Nhưng tuyệt đối không thể làm, sâu ngu. Chiêu Sát lần nữa lại gật đầu, nói, đã hiểu, đa tạ điện hạ chỉ bảo. Vậy tiếp theo, chúng ta nên làm cái gì? Chiêu Sát mở miệng nói, trở về, đem chuyện này báo về nhà. Bác điện hạ lắc đầu. Thở dài, hiển nhiên, đối với cái đáp án này, hắn không hài lòng. Ngay sau đó, bác điện hạ duỗi tay chỉ Cảnh Nhân Lễ đứng bên kia, nói, ngươi nói xem. Cảnh Nhân Lễ lập tức chỉ vào người chèo thuyền, hô, đẩy thuyền về bờ đi. Nhóm người chèo thuyền tuân theo lời phân phó, thuyền lại ghé sát bờ, lại dựa sát với thuyền hoa của Niên Nhiêu kia. Mà lúc này, thấy chiếc thuyền hoa kia lại quay trở về, cậu em vợ của Niên Nhiêu và người hầu kia, tất cả đều quỳ sát trên bông tàu, run bần bật. Lúc trước bọn họ đã từ hành động của Niên Nhiêu biết được thân phận chủ nhân chiếc thuyền này. Lại liên tưởng đến lời nói lỗ mãng lúc trước của họ, thậm chí là những uế ngữ kia, lại nhìn chiếc thuyền kia lại tới nữa, lúc này cảm giác như trời sắp sập xuống. Cảnh Nhân Lễ lại xoay người, ông bả vai cậu em vợ Niên Nhiêu, cười nói, tới đây, đi xuống, điện hạ chúng ta mời ngươi xuống uống rượu. Cậu em vợ đần độn bị xách lên thuyền hoa của đám người Bác hoàng tử. Cảnh Nhân Lễ yên lặng lui trở lại một bên. Bác điện hạ chủ động đứng dậy, lôi kéo tay áo cậu em vợ Niên Nhiêu, làm tên kia ngồi xuống. Bác hoàng tử cười to nói, tương phùng là duyên, giống như những tỷ tỷ trong lầu xanh kia thích nói câu. Đánh là đau, mắng là yêu, chỉ là huynh đệ, những lời vừa rồi của ngươi có nói cũng đừng nói khó nghe như vậy. Phải phải phải, điện hạ, ta. Bác điện hạ thân mật vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói với Chiêu Sát ngồi đối diện, thất thần làm gì, rót rượu cho bằng hữu mới của chúng ta, sau này chúng ta cùng chơi. Trên mặt Chiêu Sát lộ ra nụ cười ấm áp, đứng dậy rót rượu. Rất nhanh, trên chiếc thuyền hoa kia lần thứ hai truyền đến tiếng tươi cười. Bác hoàng tử còn làm một bài thơ, lớn tiếng ngâm tụng ra, dần dần, âm thanh ầm ĩ trên hoa thuyền phụ cận cũng dần dần phôi phục. Mà bên kia, Niên Nhiêu cự tuyệt yêu cầu cưỡi khoái mã vào cung gặp vua. Mà ngồi trên xe ngựa nhà hắn. Trong xe ngựa, Niên Nhiêu nói với vị thân tín phượng sào bên người nhiếp chính vương này, đừng hoảng hốt, hoảng cũng vô dụng, càng vào lúc này, càng không thể hoảng càng dễ khiến chuyện xấu thêm. Ta biết tiểu tử ngươi có thiên phú luyện võ, nhưng hôm nay không phải thời điểm dùng khinh công phiêu phiêu lướt trên mặt sông. Đặng Mãn là người tứ gia, nhưng khi còn nhỏ Đặng Mãn thường xuyên đi theo sau mông Niên Nhiêu, cho nên khi nói chuyện không cần câu thúc nhiều. Phải, Niên ca, ta lỗ mãng rồi. Ngươi, chung quy vẫn chưa trải sự đời, thôi, nói chuyện cụ thể với ta. Đỡ vương thượng bên kia phải phí miệng lưỡi. Hiện tại, mới chỉ biết Hoàng đế Yến quốc đã hạ chiếu thư phạt Sở quốc, còn lại vẫn chưa rõ ràng lắm. Tin tức này do người Phượng Sào liều mạng từ Yến Kinh mang về, vì để nó sớm truyền về Sở đô chúng ta, rất nhiều huynh đệ Phượng Sào trên tuyến biên giới Tấn quốc và Yến quốc đã thiệt mạng rất nhiều. Mật điệp tư Yến quốc, ngân giáp vệ Càn quốc, Phượng Sào Sở quốc, nhiệm vụ đối nội của bọn họ là nha môn đặc vụ, để Hoàng đế khống chế quốc gia trong bóng tối, khống chế với đủ loại quan lại, nhưng đồng thời bọn họ cũng gánh trách nhiệm tình báo. Dưới trình độ nhất định, thẩm thấu và dò hỏi đối ngoại mới là nhiệm vụ chủ đạo của bọn họ. Trên điểm này, ngân giáp vệ Càn quốc làm tốt nhất, trên chiến tuyến tình báo, ngân giáp vệ vẫn chưa bao giờ rơi xuống hạ phong, thậm chí nhiều lần làm mật điệp tư Yến quốc rất chật vật, chỉ tiếc quân đội người Càn quá mức phế, uổng phí sự hy sinh của ngân giáp vệ. Yến Hoàng ở Yến Kinh làm trò trước mặt quan lại và bá tánh, việc này tự nhiên không cần giấu, cũng không giấu được. Chưa kể lúc này tại cảnh nội Đại Yến và Tam Tấn đang tiến hành tổng động viên chiến tranh một cách điên cuồng. Càng không có khả năng che giấu. Cái này, dù sao cũng là quốc chiến. Chương 1131, biết phải làm gì nhưng ý nghĩa khác nhau ở chỗ, nếu một phương có thể sớm biết được một chút, từ đó sớm ra làm một ít phản ứng, cục diện sẽ khác nhiều. Cho nên vì muốn đem tin tức này nhanh chóng truyền đến Sở đô, thám tử Phượng Sào bất đắc dĩ làm trái nguyên tắc làm thám tử, do đó bị mật điệp tư thuận lợi tóm diệt, thiệt hại rất nhiều người. Nhưng tốt xấu gì, tin tức cuối cùng đã kịp thời truyền tới đây. Cái kịp thời này chính là một loại cực hạ bọn họ có khả năng làm được. Nhưng trên thực tế, khi Đại Yến đã bắt đầu tiến hành tổng động viên chiến tranh, Sở quốc bên này, tất không thể chậm chạp, có điều cũng may Sở quốc là phương phòng ngự, cho nên vẫn có nhiều lợi thế hơn. Niên Nhiêu nhíu nhíu mày, là người làm tướng, hắn không thích loại cảm giác khi đánh giặc, hai mắt bị bôi đen thế này. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đối với việc này cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều, bởi Phượng Sào đã toàn lực làm rồi. Hiện tại, quan trọng nhất chính là cần phải nhanh chóng tìm hiểu quy mô Yến quốc xuất binh lần này, yên tâm đi Niên ca, ta tin. Không lâu nữa sẽ có tin tức truyền về. Bởi nguyên nhân khoảng cách, vào lúc này muốn thêm lực vào hệ thống tình báo đã không kịp rồi. Chỉ có thể ký thác niềm tin vào năng lực nội vệ Phượng Sào bên kia còn có thể tiếp tục truyền mấy đạo tin tức tới đây. Niên đại ca, ngài cảm thấy lần này. Niên Nhiêu lắc đầu, nói, Ngươi biết vị Bình giả bá lúc trước tới sở quốc ta đoạt công chúa đi. Tự nhiên biết, để hắn có thể rời đi chính là sỉ nhục của Phượng Sào ta. Lúc trước hắn từng ở Ngân Lãng quận Yến quốc làm một tên thủ bị, hắn từng mấy lần dưới tiền đệ không có quân lệnh chủ động xuất binh Nam Hạ Càn quốc, riêng Miên Châu Thành, hắn đã đánh hai lần rồi. Miên ca, cái này ta cũng biết, lý lịch của Trịnh Phàm này đã nằm rõ như in trong đầu ta. Không, ý của ta là, lúc trước Trịnh Phàm giống Điền Vô Kính bây giờ, lúc trước dưới trướng Trịnh Phàm thiếu binh mã, cho nên mỗi lần Nam Hạ tuy nói đều có thể lập được chiến công, làm người càng mặt xám mày cho thật không thú vị, nhưng Tam Biên người càng vẫn là Tam Biên. Niên Nhiêu dừng một chút nói tiếp, Điền Vô Kính cũng giống vậy, lần trước ta đánh cờ với Điền Vô Kính, bởi ta cam đoan chắc chắn rằng Điền Vô Kính không có khả năng thật sự công thành, cho nên ta mới có thể thông dong hơn một chút, ta biết chỉ cần ta ổn định, Điền Vô Kính hắn có quân thần trên trời cũng không thể một mình lẻ loi lẻn vào trấn Nam Quan ám sát ta đi. Niên đại ca. Ý ngài là. Đặng Mãn không hiểu nói. Niên Nhiêu nhấp nhấp môi, nói, nhưng khi đại quân người Yến Nam Hạ, lúc trước Tam Biên người càng mãi không thể gầm xuống, trong nháy mắt bị xé ra một vết rách, kỵ binh người Yến thậm chí còn một lần đánh tới tường thành thiết kỵ. Niên Nhiêu dừng một chút, hơi trầm ngâm nói tiếp, nói cách khác, lần đó Điền Vô Kính chỉ chơi chơi mà thôi, chúng ta đều hiểu rõ lần nhau, lần đó trấn Nam Quan không thể bị công. Nhưng lần này, vị hoàng đế Yến quốc kia hạ chiếu, lại hoàn toàn khác. Niên Nhiêu nói đến đây, nhấn giọng, một lần là tướng lãnh biên quân ngứa tay dụng binh. Còn một lần chính là một quốc gia toàn lực dụng binh, chênh lệch giữa hai lần này có thể nói như trời với đất. Đặng Mãn gật gật đầu. Niên Nhiêu yên lặng nhắm mắt lại, tiếp tục nói, trấn Nam Quan, tuyệt đối không thể mất. Đây là một câu vô nghĩa. Nguyên bản người Sở và người Yến không đụng nhau, nhưng sau khi người Yến thâu tóm Tam Tấn chi địa, có thể tiến bắc hướng Nam trực tiếp đe dọa đến Sở quốc. Nhớ trước đây, kỵ sĩ Tam Tấn cũng vô cùng cao ngạo, nhưng vẫn bị người Yến đánh ngã. Mà sau tỉnh Nam Quân chính là thượng cốc quận của Sở quốc, nơi này có thể nói là vùng đất bằng phẳng. Một khi người Yến công phá trấn Nam Quan này, thiết kỵ tức khắc nhanh chóng quét ngang, dựa vào địa hình thượng cốc quận trực tiếp đào thịt trên người Sở quốc. Đôi mắt Niên Nhiêu lại chậm rãi mở ra, duỗi tay, xoa xoa đầu, nói, xem ra lần này trên chiếu bạch phải xem ai nhanh hơn, ai ác hơn, nhưng vấn đề là, ta biết vị hoàng đế Yến quốc kia ở Yến quốc chính là Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, sau khi không còn môn phiệt nữa, trừ phi Lý Lương Đình hoặc Điền Vô Kính bỗng nhiên tạo phản, nếu không toàn bộ Yến quốc, đều không có bất luận kẻ nào bất luận thế lực nào dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Nói tới đây, đôi mắt Niên Nhiêu bắt đầu hơi phím hồng, thoạt nhìn hơi dữ tợn, hiện tại ta sợ nhất là người Yến thật sự dám đánh bạc hết thảy, hoặc nói, căn cứ thời gian quân tình truyền tới đây, người Yến khả năng đã đứng bên ngoài. Niên Nhiêu dừng một chút, cắn cắn răng, từng chữ nói, mà Sở hoàng chúng ta trước tiên còn phải triệu tập toàn bộ đại quý tộc Sở quốc nghị sự, thương lượng với những đại quý tộc kia giao ra bao nhiêu binh mã bao nhiêu dân phu. Lực lượng triều đình Sở quốc đã trải qua lần chư vị hoàng tử loạn, được tăng cường mạnh dưới bàn tay của Nhiếp Chính Vương. Nguyên nhân bởi một ít thế lực nâng đỡ hoàng tử khác đã bị thanh toán. Nhưng tổng thể mà nói, lực lượng quý tộc Sở quốc vẫn cường đại như cũ không cách nào bỏ qua. Nếu người Yến nhất lên quốc chiến mà nói, chỉ dựa vào lực lượng triều đình, hiển nhiên không đủ. Niên đại ca, những lời này, không phải ngươi ta có thể nói. Đặng Mãn quan tâm nói. Niên Nhiêu cười cười, nói, ta biết. Ngay sau đó, Đặng Mãn như phát hiện cái gì, nhìn về phía ngoài xe ngựa, hỏi, ta muốn đi về trước, đổi triều phục, lại vào cung gặp mặt Nhiếp Chính Vương. Cái này, không thể kém bước này, vẫn câu nói này. Tất cả phải kiềm chế lại, không quan tâm người Yến bên kia thế nào, chính chúng ta đều không thể nào làm rối loạn trận tuyến. Nhưng cái này, khi Nhiếp Chính Vương phái ta đi tìm Niên đại ca ngài, vẫn chưa dặn dò. Bởi Nhiếp Chính Vương biết khi ta biết được tin này sẽ làm thế nào. Xe ngựa đã tiến vào phủ đại tướng quân. Khi Niên Nhiêu xuống ngựa, hắn nói với Đặng Mãn, ngươi về cung trước đi, ta vào cung sau. Vâng. Đặng Mãn chỉ có thể trở về hoàng cung phục mệnh. Niên Nhiêu đi tới hậu trạch, trong hậu trạch có thê tử Tôn Thị mang theo hai đứa trẻ một nam một nữ đang chơi đùa. Thấy Niên Nhiêu đã trở lại. Tôn Thị đứng lên, nói, tốt rồi, tự nhiên dám gạt ta mang tên hỗn trướng kia đi ra ngoài chơi. Tên hỗn trướng kia chỉ là đệ đệ của Tôn Thị. Niên Nhiêu lắc đầu, nói chung không thể để tên kia suốt ngày trong phủ. Hắn không tuân thủ quy củ, nơi này là sở đô, sau khi biết ngươi là đại tướng quân, hắn ở quê đã bắt đầu kinh thường người khác, ngay cả huyện Thái Gia cũng không dám quản hắn, lúc này ta mới phái người bắt hắn đến sở đô, ngươi thì giỏi, tự nhiên mang theo hắn ra ngoài phá phách. Ai? Niên Nhiêu thở dài. Trước tiên một chân đã quả cầu lăn trên đất, để nhi tử lập tức chạy đuổi theo. Mà Niên Nhiêu, nhân cơ hội hôn một cái trên mặt Tôn Thị. Chương 1132, thắng thì gì cũng được Tôn Thị lấy lại tinh thần, lập tức tát Niên Nhiêu một cái, mắng, ngươi đây muốn làm trò gì? Hắc hắc, nhìn thấy thê tử ta xinh đẹp, không nhịn được. Tuy là lão phu lão thê, nhưng Tôn Thị nghe được lời này, mặt vẫn đỏ một chút, nói, tên hỗn trướng kia đâu, không trở về với ngươi sao? Ta về trước, thay đổi quần áo vào cung gặp chủ tử, hắn còn ở trên điều giang uống rượu kìa. Trên điều giang không thiếu gì quý nhân, ngươi sao có thể để hắn một mình nơi đó, nói không chừng sẽ đắc tội, nương tử của ta ai, nam nhân ngươi ở bên ngoài liều sống liều chết kiếm được phiên công lao này. Dù sao cũng phải có người đi lắc lắc trêu rau chứ, nếu không ta lại cảm thấy không công bằng. Ngươi đây dựa vào đạo lý gì? Chính là đạo lý niên gia ta. Tôn Thị hơi tức giận nói, ngươi đây nuông chiều hắn. Không phải chiều hắn, đời này ta quen làm nô tài. Sau khi làm đại tướng quân, bản thân đã thay đổi, không sửa lại được. Cho nên nhìn hắn, ta cảm thấy như bản thân nhìn thấy một cái tôi khác. Ngươi lại nói mấy lời kỳ quái rồi, làm nô tài có gì không tốt, chủ tử chúng ta xuất thân tốt như vậy, người khác hâm mộ còn không được kìa. Niên Nhiêu cười nói, phải, nương tử của ta ai? Nhưng đệ đệ ngươi chính là đệ đệ ta, ta không thể đối xử tốt với hắn được sao? Được rồi. Nhanh đem quan phục của ta tới, không để chủ tử phải chờ. Dưới Tôn Thị hầu hạ, Niên Nhiêu đã mặc xong quan phục, cưỡi ngựa, nhanh chóng chạy về phía Hoàng Cung. Hùng Lệ Tinh từng nói qua, Hoàng Cung Yến Quốc so với Hoàng Cung Sở Quốc, đúng là keo kiệt. Sự thật cũng đích xác như thế, đến đại môn và tường cung của Hoàng Cung Sở Quốc cho người ta một loại cảm giác ung dung đại khí. Cửa cung đã sớm chấp thuận cho Niên Nhiêu đại tướng quân cưỡi ngựa đi vào, nhưng Niên Nhiêu vẫn chủ động xuống ngựa. Đi bộ vào trong. Hắn có một loại dự cảm xấu. Cho nên, cũng không biết như thế nào, lần này vào cung, trong lòng bỗng nhiên hơi đa sầu đa cảm lên. Hắn nhớ rõ, mấy năm trước khi hắn sách nhị hoàng tử về, từng hỏi qua chủ tử, tại sao chúng ta không dứt khoát học Yến Quốc bên kia, thanh toán toàn bộ đám quý tộc này đi. Chủ tử hỏi hắn, hôm nay ngươi tên nô tài này, làm thế nào bỗng nhiên khẩu khí lại lớn như vậy? Niên Nhiêu trả lời, bởi nô tài cảm thấy chủ tử tự nhiên sẽ trở thành hoàng đế đại sở nhất ngôn cửu đỉnh, trở thành chí tôn đại sở chân chính. Sau đó, bởi người Yến bỗng nhiên đánh băng Tấn Quốc. Để rất nhiều mưu tính của nhiếp chính vương thất bại, ngược lại phải nhờ vả Khuất Thiên Nam xuất binh đến Tấn Địa. Niên Nhiêu đi tới trước đại điện, phía về phía ngói xanh gạch vàng trên kia, đôi mắt hơi mị mị. Kỳ thật ngày đó hắn không nói thật với chủ tử. Bởi Niên Nhiêu đột nhiên nói câu kia, bởi hắn xem ra, nếu quốc nội đại sở quét sạch toàn bộ lũ quý tộc kia. Vậy Niên Nhiêu hắn sẽ không bao giờ là nô tài nữa. Lúc này bất đồng trong tưởng tượng chính là, bầu không khí trong đại điện không phải áp lực, mà rất thanh thoát. Bảy vũ cơ đang ca múa nhẹ nhàng, nhiếp chính vương ngồi trên long ỷ. Tay trái nhặt một quả khô, một bên ăn một bên thưởng thức. Niên Nhiêu đi đến, nhóm vũ cơ còn đang tiếp tục múa, vẫn chưa dừng lại. Hùng Đình Sơn ngồi một góc vẫy vẫy tay với Niên Nhiêu, ý bảo hắn lại đây ngồi, Niên Nhiêu tuân lệnh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Hùng Đình Sơn. Thật lâu sau, một khúc ca vũ hoàn tất, nhiếp chính vương cười cười nói, ban thưởng. Tạ vương thượng. Đợi sau khi nhóm vũ cơ rời đi, nhiếp chính vương ngửa thân mình ra sau, đôi tay đặt trên bậc thang, nhìn trạm trổ trên trần nhà. Hùng Đình Sơn đứng dậy nhích lại gần, nói, hoàng huynh hứng thú. Nhiếp chính vương lắc đầu. Nói, đánh thắng chính là trẫm bày mưu lập kế, lòng có khe rảnh, bất động như núi, đánh thua, chính là trẫm sa vào hưởng lạc, không có chí tiến thủ, sống mơ mơ màng màng. Kỳ thật dù sao nghe khúc nhạc và ca vũ, thật không liên quan gì đến bản thân. Hùng Đình Sơn gật gật đầu, nói, theo lý như vậy, nếu thắng, làm cái gì đều là đúng, còn thua, ăn thêm nửa chén cơm đều là tội ác tày trời. Nhiếp chính vương chỉ ngồi bên cạnh, ý bảo Niên Nhiêu ngồi đây. Niên Nhiêu ngồi xuống. Nhiếp chính vương tiếp tục nằm trên bậc thang, nói, chuyện này chỉ có như thế, tuy Phượng Sào truyền đến tin tức rất đơn giản. Nhưng kỳ thật đã đủ rồi, nghĩ đến vị hoàng đế Yến quốc kia nếu đã hạ chỉ tại Kinh Thành, tự nhiên trận này không thể nhỏ được. Nhiếp chính vương dừng một chút, cười cười tiếp, cũng thú vị, vừa mới tổ chức nghi thức long trọng đón lệ tinh, sắc phong hào công chúa, lại lập tức phát động khai chiến với đại sở ta, vị Yến hoàng kia thật rõ ràng, việc nước ra việc nước, việc nhà ra việc nhà. Nhiếp chính vương nói đến đây, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc, nhưng mặc kệ thế nào, người ta đã quyết ý muốn đánh, chúng ta, chỉ có thể tiếp chiêu. Trấn Nam Quan là mấu chốt, người Yến muốn đánh. Tất nhiên cũng phải đánh một đường kia, Niên Nhiêu, ngươi đã từng đóng giữ nơi đó, nói chiến lược của ngươi đi. Bẩm vương thượng, chiến lược của nô tài chính là, tử thủ. Nhiếp chính vương nở nụ cười, nhìn Hùng Đình Sơn nói, ngũ đệ, ngươi nhìn tên nô tài này một cái, ai? Hùng Đình Sơn nói, ít làm, ít phạm sai lầm. Nhiếp chính vương gật gật đầu, nói, trẫm biết đạo lý này, nhưng trong lòng trẫm vẫn không thoải mái. Niên Nhiêu lập tức quỳ sát xuống, nô tài đáng chết. Không phải bởi ngươi, mà trong lòng trẫm cũng rõ ràng, đại sở ta muốn trên phương diện giả chiến chống lại kỵ binh Yến quốc. Xác thật quá mức khó khăn đi. Hùng Đình Sơn nói, Hoàng Huynh, bộ binh đại sở ta tính gặp được kỵ binh người Yến kỳ thật cũng không phải sợ lắm, chỉ cần bộ binh dùng tốt phương trận, lại kết hợp với kỵ binh sở quốc ta tác chiến, coi như trên giả ngoại đánh với người Yến thắng bại vẫn khó nói, nhưng dưới tiền đề là tinh nhuệ. Niên Nhiêu mở miệng nói, nô tài có tội. Hùng Đình Sơn chật lưỡi, nói, đây là nghị sự trước hoàng đế, không cần cất giấu so đo thân phận làm gì, người rốt cuộc là đại tướng quân đại sở ta, sống lưng vẫn phải thắng cứng hơn. Ngũ đệ nói đúng, đều là người trong nhà. Tùy ý một chút. Vâng, vương thượng, ngũ điện hạ, lúc trước lời ngài nói, nô tài không dám phán xét, quả thật bộ binh sở quốc ta rất tinh nhuệ. Đây đều là tinh binh chém giết với người Tang đào tạo ra, lại phối hợp với chiến thuật đại sở ta truyền thừa đã lâu, coi như hai bên chỉ dùng bộ binh, đến nô tài cũng dám chỉ huy trực tiếp đại chiến với người Yến một hồi. Niên Nhiêu nói đến đây, bắt đầu nhấn giọng, nhưng... mua bán này không lời. Kỵ binh người Yến lợi hại nhất là gì? Vị tỉnh Nam Hầu, bao gồm Bình Giả Bá kia đại biểu một đám tướng lãnh người Yến kia, bọn họ am hiển nhất chính là chiến thuật đan sen. Thẩm thấu, đại khái gọi là vu hồi.